Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 482. Chương 482: Thành thị xe buýt hệ thống. Sau đó, chính là Cao Lê một mực mơ ước sự tình. Bệnh viện, thế giới này có đại phu, cũng có y quán, bình thường, đại phu đều là toàn khoa đại phu, xem bệnh bốc thuốc đều lành nghề. Bất quá chính như lúc trước Cao Lê lo lắng sự tình. Toàn bộ Yến Nam thành mấy vạn cư dân, có nhiều chỗ đại phu không có chỗ xếp hạng, có nhiều chỗ đại phu khả năng trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Có lẽ đại phu cùng đại phu ở giữa y thuật có chênh lệch. Bất quá đây tuyệt đối sẽ tạo thành chữa bệnh tài nguyên vô cùng lãng phí. Bởi vì một số bệnh nhẹ tiêu tai cũng không cần danh y đến chẩn trị. Cho dù phổ thông đại phu tùy tiện bắt mấy uống thuốc cũng có thể trị tốt. Cho nên, Cao Lê kế hoạch kiến thiết bệnh viện, chủ tính chung chữa bệnh tài nguyên. Như vậy, như thế nào mới có thể để hắn đám dân thành thị có thể mau lẹ thuận tiện xem bệnh đâu? Cao Lê nhìn qua toàn bộ thành thị bên trong đã trở nên mặt đất bằng phẳng. Nhìn qua từng vòng thành thị quy hoạch, cười ra tiếng, đương nhiên là hệ thống giao thông công cộng a. Cân nhắc một cái thành thị phát triển trình độ, cũng không phải là có bao nhiêu cao ốc, dân chúng có bao nhiêu tiền, mà là trọng yếu nhất, thành thị công cộng công trình như thế nào, đối với bất luận cái gì thành thị người quản lý đến nói. Công cộng cơ sở công trình đều là một hạng lâu dài đầu tư. Là trong khoảng thời gian ngắn rất khó nhìn thấy hồi báo đồ vật. Đối với thế giới này đến nói, mọi người đối với công cộng công trình lý giải ước chừng cũng đều giới hạn tại sửa cầu bổ đường. Giai đoạn mà Cao Lê lại nhìn càng thêm dài hơn xa. Yến Nam thành thành thị xe buýt hệ thống. Đám đầu tiên từ hết thảy 4 chiếc xe buýt tạo thành. Mỗi một chiếc xe buýt dài 10 mét chi phối. Song nhị liên 4 nhóm 10 xếp hạng 40 tòa, sắc ngoài không có tuyển dụng kim loại, mà là dùng tấm ván gỗ, nội bộ cái ghế cũng là chất gỗ, dạng này có thể cực lớn tiết kiệm chi phí, dù sao kim loại xe sắc cần dùng đến dập kiện, trước mắt mà nói mở mô hình quá phiền phức, cũng không có lợi, khu động xe buýt chính là một đài cỡ lớn chân khí cơ. So với trước đó khu động xe nhỏ chân khí cơ, cái này loại cỡ quá lớn chân khí cơ vận tốc quay chậm hơn. Sức xoắn càng lớn, càng thích hợp loại này vừa đi vừa nghỉ phương thức điều khiển. Xe cầu bên trên cửa hàng sàn nhà bằng gỗ, trần xe bị cao su bao khỏa phòng mưa, thậm chí cửa sổ xe chỉ có hàng trước nhất lái xe vị trí mới có pha lê. Đang đổ mưa thời điểm hành khách chỉ có thể thành thành thật thật đóng lại cửa sổ. Đây hết thảy đều là mức độ lớn nhất giảm xuống chi phí. Dù sao, một cỗ phổ thông chân khí xe đắt như vậy, người bên này tạo ra đến thật nhiều chiếc càng lớn. Vậy mà dùng để đầu nhập vận chuyển hành khách, này sẽ gây nên phú hào bất mãn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Chất gỗ kết cấu xe buýt kỳ thật cũng không kém nha. Cao Lê nhớ kỹ Mercedes cái nào đó trang phục thợ săn bản ô tô đuôi dương bên trong có một khối có thể tuyển trang sàn nhà bằng gỗ. Giá cả tựa như là 4 vạn 5 ngàn kia mà. Đúng, vẻn vẹn chỉ là một khối sàn nhà bằng gỗ mà thôi. Cái này 4 chiếc xe buýt sẽ từ Tiểu Nghĩ phụ trách điều khiển. Trong xe sắp đặt chuyên gia phụ trách bán vé, 10 văn cưỡi một lần, có thể cho phép người chí ít cưỡi một cái tuần hoàn. 4 chiếc xe phân biệt vận hành tại thành thị Đông Nam Tây Bắc 4 mảnh khu vực. Bởi vì thiết lập cụ thể đỗ trạm điểm so sánh dày đặc, cơ hồ tương đương với ven đường chỗ nào đều có thể ngừng, chỗ nào đều có thể thượng nhân, cho nên cứ việc diện tích không tính quá lớn. Có thể đi qua một vòng y nguyên cần nửa giờ. Xe buýt đầu nhập vận doanh trước đó, Cao Lê chuyên môn trong thành gián thiếp thông cáo, tuyên bố đây là vì Yến Nam thành chế tạo giao thông công cộng công trình. Bất kỳ người nào đều có thể cưỡi, đồng thời công bố cái này mấy chiếc xe vận doanh lộ tuyến. Lúc ấy Cao Lê lo lắng trong thành các cư dân sẽ so sánh ngượng ngùng, không muốn ngồi xe, hoặc là chân quý tiền trong tay, không bỏ được ngồi xe, hoặc là lo lắng những này giao thông công cộng công trình không đủ an toàn, không dám ngồi xe. Nhưng mà, Cao Lê suy nghĩ nhiều. Bằng hữu, người nghĩ tại ngày đầu tiên thử một chút Yến Nam Vương mới đẩy ra đại đồ chơi xe buýt sao? Đừng nằm mơ, nắm trong tay lấy dây sâu tiền, sao người coi trọng đồng tiền? Xếp hàng chờ lấy ngồi xe người đã đem nhà ga phụ cận tạo thành nghiêm trọng hỗn loạn. Lúc đầu cái này cái gọi là trạm xe buýt bài vẻn vẹn chỉ là một cây cột phía trên mang theo một tấm bảng hiệu, nhưng bây giờ, bảng hiệu sớm đã bị người điên cuồng nhóm đụng ngã, tại chen chúc biển người trên đỉnh đầu đổi tới đổi lui. Căn bản không trở về được trên mặt đất. Thế là, ngay một khắc này, Cao Lê lập tức trở về nhớ tới đời trước khi bọn hắn nơi đó khai thông BRT sau đó. Trước một tháng miễn phí, muốn đối toàn bộ hệ thống tiến hành áp lực khảo thí. Kia trên xe buýt mỗi ngày đầy ắp người tràng cảnh. Người nói những người này có xe buýt xuất hành cần sao? Chưa hẳn, nhưng mọi người liền sẽ chạy đến trên xe cùng người khác gạt ra đi. Mà bây giờ, mặc dù tràng cảnh khác biệt, có thể khái niệm cơ hồ không có khác nhau, đại gia kỳ thật cũng đều là đối cái này xe buýt hệ thống hiếu kỳ. Đối chiếc xe này hiếu kỳ. Trên xe, người bán vé là chuyên môn từ thành bên trong chọn lựa ra tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương. Bọn hắn người mặc Cao Lê chuyên môn cho các nàng định chế thống nhất chế phục. Dùng thanh âm ngọt ngào nói ra, hoan nghênh cưỡi Yến Nam thành công cộng khí xe. Mời cửa trước lên xe, cửa sau xuống xe, trước trả tiền, lại cưỡi, mở cửa mời coi chừng, xuống xe mời đi tốt, nhìn thấy sao, kia là ta khuê nữ, ta khuê ứ, còn chưa kịp chen lên xe đối nhân đối người bên cạnh khoe khoang nói. Tốt, ta nói làm sao gần nhất đều không gặp được ngươi khuê nữ, ta còn tưởng rằng ngươi đem vụng trộm gả đi. Hỏi thế nào ngươi đều không nói, nguyên lai là chạy tới làm người bán vé. Nhà ta kia tiểu tử ngốc khóc đến gọi là một cái thương tâm. Hừ hừ, về sau sẽ càng thương tâm hơn. Ta khuê nữ hiện tại cũng không phải bình thường thân phận. Kia là nhân gia vương phủ thuê, ngươi nhìn nàng mặc trên người quần áo sao? Nhân gia nói, gọi là chế phục, nàng kia một thân thật tốt mấy trăm lượng bạc. Đều là vương gia cho các nàng phát. Về sau ta khuê nữ à, quý giá đây. Nhà ngươi kia tiểu tử ngốc, nếu là không cố gắng một chút, cũng đừng trách ta. Ngươi lão già này, hai ta gia thân đều đặt trước xong, ngươi còn dám đổi ý? Đổi ý cũng không về phần. Bất quá tương lai phải là ta khuê nữ đương gia đi. Xe buýt cuồng nhiệt ước chừng còn đem tiếp tục một đoạn thời gian. Trước mắt xe buýt sản lượng có hạn, trong lúc nhất thời không có khả năng gia tăng vận lực. Cho nên Cao Lê cũng không có gì biện pháp quá tốt. Chỉ có thể mặc cho loại này cuồng nhiệt tiếp tục. Bất quá dù sao đại gia tiền cũng không phải gió lớn thổi tới. Ngồi qua một hai lần sau đó, kỳ thật xe buýt cũng không có gì đặc biệt. Nhất là người lại nhiều lại chen chúc. Trên lý luận đến nói, mấy ngày ấy cũng liền không sai biệt lắm. Thừa cơ hội này, Cao Lê quyết định đem tổng hợp bệnh viện sự tình chứng thực một chút. Vây quanh xe buýt hệ thống, Cao Lê đem bệnh viện thiết trí tại bốn đầu xe buýt tuyến đường đều có thể đi qua vị trí bên trên. Sau đó hắn đem thành bên trong tất cả làm nghề y đại phu đều triệu tập Tiến Vương phủ đến. Đem hắn muốn thành lập tổng hợp bệnh viện ý nghĩ cùng tất cả mọi người trao đổi một chút. Bất quá nha, Cao Lê đã thân là vương gia. Toàn bộ Yến Nam Thành đều là địa bàn của hắn. Hắn cái này cái gọi là câu thông. Cơ bản cũng chính là hạ cái thông chi. Để bọn hắn hơi chuẩn bị một chút mà thôi. Hiện trường mấy cái đại phu đều có chút khẩn trương. Thậm chí liền nhìn cũng không dám nhìn Cao Lê. Cao Lê cười nói ra, chư vị các đại phu không nên quá khẩn trương. Kế hoạch của ta là, dựa theo các ngươi am hiểu chia làm khác biệt phòng, không bằng các ngươi đều phân biệt nói một chút đi. Các ngươi am hiểu cái gì? Liền từ ngươi bắt đầu đi. Cao Lê nhìn xem một vị thần sắc xấu hổ trung niên nhân. Vị kia trung niên nhân ngượng ngùng nói ra, hồi vương gia, gọi Trần Tiêu, bởi vì tay ta dáng dấp nhỏ, mọi người đều gọi ta Trần tay nhỏ, ta am hiểu phụ khoa, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?